sau đó, Lâm Phi giống như chưa từng nói gì, quay người trở về trong xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Sau khi xử lý xong mọi việc, Bạch Hân Nghiên luôn quan sát tình hình bên này. Sau khi thấy Lâm Phi và Bao Tuấn Luân nói vài câu rồi bỏ đi, trong lòng cô không khỏi có chút bất an. Anh không sao chứ? Bạch Hân Nghiên đi đến bên cạnh Bao Tuấn Luân, ân cần nói. Anh đừng quá đau buồn. Mặc dù nói gì cũng vô dụng nhưng chúng tôi đã lập án điều tra rồi. Nếu quả thực là người Thanh Phong Đường ra tay với vợ con anh, chúng tôi nhất định sẽ dùng pháp luật chế tài bọn họ. Bao Tuấn Luân nghe thấy lời này, chần chừ hỏi. Cô thật sự cho rằng, có biện pháp để chế tài Thanh Phong Đường sao? Đương nhiên, Hà Quốc chúng ta là nhà nước pháp trị. Mặc dù tạm thời không tiện vạch trần Thanh Phong Đường, nhưng sớm muộn cũng có ngày chúng sẽ bị trừng trị. Bao tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Nếu anh có thể cung cấp nhiều chứng từ và chứng cứ hơn, chúng tôi sẽ dễ xử lý vụ án này. Bạch Hân Nghiên thừa dịp khuyên nhủ. Bao Tuấn Luân cảm thấy buồn cười, ha hả vài tiếng rồi thấp giọng nói. Sớm muộn sẽ có một ngày. Đúng là một đáp án dễ nghe. Anh nói cái gì? Bạch Hân Nghiên không nghe rõ. Tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Làm gì có nhiều sớm muộn đến vậy? Bao Tuấn Luân không quan tâm đến vẻ nghi hoặc của Bạch Hân Nghiên. Có vẻ đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Gã ngẩng đầu lên. Cảnh sát, có cần đến cục cảnh sát ghi khẩu cung không? Mấy ngày này để tôi ở cục cảnh sát đi. Một mình tôi sợ. Bạch Hân Nghiên gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Bảo vệ anh là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu anh có thể thẳng thắn với chúng tôi một số chuyện thì tốt quá rồi. Bao Tuấn Luân không đáp, chỉ cười rồi gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn số điện thoại ghi trên mặt đất. Lâm Phi lặng lẽ trở về Sơn Trang Bắc Tù, nhưng hắn không biết tên Bao Tuấn Luân này có gan làm việc cho hắn không. Điều khiến Lâm Phi có lòng mời chào tên mập này là vì Bao Tuấn Luân vẫn còn nhớ đến vợ con gã. Tình thân là thứ có thể kích phát tiềm chất chưa từng có của con người. Đồng thời bản tính tên Bao Tuấn Luân này cũng không coi là đặc biệt xấu xa, nhưng gã lại có độ liều của kẻ lăn lộn trong xã hội. Hơn nữa, Lâm Phi không quá lo lắng đụng phải sự đối kháng của một số cấp cao, bên cạnh hắn còn thiếu một nhân vật lăn lộn dưới tầng chót trong xã hội. Nếu tên Bao Tuấn Luân này lựa chọn liều mạng, hơn nữa còn sống sót, vậy thì đáng để bồi dưỡng gã, hắn cũng không keo kiệt tài nguyên. Nếu cuối cùng gã vẫn không liên lạc với mình, hoặc không bảo vệ được cái mạng ấy, vậy chứng tỏ gã không đủ tư cách. Trở về phòng, sau khi tắm rửa, đang chuẩn bị đi ngủ thì Aver gọi điện thoại đến. Chủ nhân, tài liệu ngài cần đã điều tra xong hết rồi ạ. Có một vài thứ không đặc biệt quan trọng tôi đã xóa bỏ. Vất vả cho cô rồi, dùng kênh chuyên dụng gửi cho tôi đi. Rất nhanh, sau khi bật máy tính lên, gõ một địa chỉ internet vào. Vốn dĩ là một trang mạng văn học Anh bình thường, nhưng sau khi Lâm Phi click một vài đề mục trên trang mạng, màn hình đã trở thành một giao diện đăng nhập. Lâm Phi nhập gần 100 ký tự mới đăng nhập được vào giao diện gần giống với hòm thư. Sau khi mở một phần tài liệu được gửi mới nhất, Lâm Phi đọc lướt nhanh, đọc một hồi, trong mắt hắn lộ ra thần sắc khác thường. Thì ra là như vậy, chẳng trách. Lâm Phi tự lẩm bẩm, khóe miệng dương lên ý cười bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, không có thiện ý. Sáng sớm hôm sau, Tô Ánh Tuyết lại đẩy cửa phòng Lâm Phi như mọi ngày. Cho dù Lâm Phi muốn khóa trái cũng vô dụng, bởi cô nàng này cầm chìa khóa của tất cả các phòng. Nhưng Tô Ánh Tuyết vừa định cất giọng gọi Lâm Phi dậy thì phát hiện trong phòng không có người. Đang trước mắt, có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau truyền đến giọng nói của Lâm Phi. Ôi chao, Tổng Giám Đốc Tô, sao cô dậy muộn thế? Tôi đã đợi hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Tô Ánh Tuyết vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Phi đã mặc xong quần áo thể thao, đi giày chạy bộ, vẻ mặt đắc ý cười xấu xa. Lâm Phi cũng không phải là người không thể dậy sớm. Năm đó, 10-15 ngày không ngủ cũng có, hiện tại muốn dậy sớm rèn luyện, quả thực là chuyện rất đơn giản. Suốt ngày bị cô gái này lôi từ trên giường xuống, đàn ông như hắn cũng không vui. Nên hắn dứt khoát dậy sớm hơn cô, xem ai sợ ai. Có gì thần kỳ đâu, cũng chỉ có mỗi ngày hôm nay, hừ. Tô Ánh Tuyết khẽ cắn môi, hậm hực quay đầu đi, tự chạy ra ngoài trước mà không thèm để ý đến hắn. Lâm Phi thấy bộ dạng không chịu thua của cô, cảm thấy rất thú vị. Hắn lắc đầu cười, rồi chạy theo Tô Ánh Tuyết.

nhiệm vụ cha gã giao cho gã là đưa Tô Ánh Tuyết và Khuynh Thành quốc tế trở thành mục tiêu hàng đầu cần đạt được. Về phần Lâm Phi, gã có thời gian để từ từ nghĩ cách giết chết hắn. Rất nhanh, ánh mắt của gã đã chằm chằm vào người Tô Ánh Tuyết. Thấy cô gái đẹp đến kinh tâm động phách này, ánh mắt của gã tràn đầy vẻ tham lam không che đậy. Hoan nghênh đến Khuynh Thành quốc tế, Phó Tổng Giám Đốc Mã. Mặc dù biểu cảm và ánh mắt của Tô Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng như trước, song cô vẫn lộ ra một nụ cười, còn chủ động đưa tay về phía Mã Thanh Hoành. Dù sao thì cũng có nhiều người nhìn như vậy, Mã Thanh Hoành rõ ràng có chút phong độ, bắt tay đơn giản với Tô Ánh Tuyết nói, được Tổng Giám Đốc Tô đích thân đến tiếp đãi, quả thực là có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa mừng vừa lo là việc tôi nên làm, mời. Tô Ánh Tuyết làm động tác mời, rồi dẫn đầu đoàn người đi vào đại sảnh. Bốn vệ sĩ của Mã Thanh Hoành do thư ký nữ kia dẫn đi, trực tiếp ngồi chờ dưới đại sảnh. Bốn vệ sĩ khác cùng gã đi vào thang máy. Lâm Phi và Trương Tĩnh theo Tô Ánh Tuyết vào thang máy. Đợi không khí trong thang máy trở nên yên tĩnh, Mã Thanh Hoành mới liếc mắt về phía Lâm Phi. Lâm tiên sinh, có thể gặp anh ở đây đúng là có duyên. Trong giọng nói của gã có vài phần miệt thị. Đối với lần trước Lâm Phi từ chối làm thuộc hạ của gã, lại cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho Tô Ánh Tuyết, gã rất xem thường. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, anh đã thua rồi nhưng Lâm Phi lại trừng mắt với gã, ra vẻ chê bai. Ai có duyên với anh, tôi không có hứng thú với đàn ông. Những lời châm chọc mà Mã Thanh Hoành định nói tiếp theo bị nghẹn ở cổ họng, trừng mắt với Lâm Phi, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Gã cảm thấy nếu chửi ầm lên, lại chấp nhặt với một tên vệ sĩ thì không phù hợp với thân phận của gã. Gã chỉ đành hậm hực nói, Tổng Giám Đốc Tô, cô quản giáo vệ sĩ của mình thế này sao? Tô Ánh Tuyết trao mày, cô không hiểu vì sao mà Thanh Hoành lại biết Lâm Phi, hay là bọn họ có quan hệ gì? Lâm Phi và tôi chỉ là quan hệ chủ tớ, anh ta không đại diện cho công ty. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nói lại một câu, ý là dù Lâm Phi có mắng anh thì cũng không có liên quan gì đến công ty tôi, là việc riêng, các người tự giải quyết. Mà Thanh Hoành hậm hực, vốn muốn chế nhạo Lâm Phi nhưng ngược lại gậy ông lại đập lưng ông. Trương Tĩnh bên cạnh không nhịn được cười. Cô và cô chủ Tô Ánh Tuyết có chung kẻ thù, cho nên Lâm Phi làm Mã Thanh Hoành khó chịu khiến cô rất hài lòng về biểu hiện của hắn. Đợi khi vào trong văn phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết, Mã Thanh Hoành thản nhiên ngồi trên ghế, quét mắt với Lâm Phi. Tổng Giám Đốc Tô, chúng ta bàn chuyện làm ăn, vệ sĩ không cần ở đây đâu. Tô Ánh Tuyết do dự một hồi, đang định nói thì bị Lâm Phi cướp lời. Sao bọn họ không ra ngoài? Lâm Phi chỉ bốn tên vệ sĩ cao to kia. Mã Thanh Hoành trao mày, vung tay lên. Bốn tên vệ sĩ nghe lệnh ra khỏi phòng làm việc. Nhưng sau khi bốn tên này đi, Lâm Phi vẫn không có ý định đi ra mà đi đến cửa phòng, khóa trái cửa lại. Anh có ý gì? Mã Thanh Hoành sắc mặt giận dữ, vệ sĩ của tôi ra ngoài rồi, sao anh vẫn còn ở đây? Gã thấy Lâm Phi trong lòng liền không được thoải mái, ước gì hắn có thể lăn ra xa. Tô Ánh Tuyết và Trương Tĩnh cũng có chút sững sờ, Lâm Phi định làm gì? Lâm Phi vẻ vô tội nói, vừa rồi tôi nói sao bọn họ chưa ra chứ không nói bọn họ ra tôi cũng theo ra. Về việc khóa trái cửa, là lo có người xông vào quấy rầy các anh bàn chuyện làm ăn, đừng phụ dụng tâm của tôi, cứ bình tĩnh bàn bạc. Mã Thanh Hoành chỉ tay vào Lâm Phi, nói không nên lời. Coi như hôm nay, gã đã được tận mắt chứng kiến cái gì được gọi là vô địch bỉ ổi. Lần này đến Tô Ánh Tuyết cũng buồn cười không nhịn được, vốn là lần đàm phán vừa nghiêm túc vừa áp lực. Bị Lâm Phi làm thành ra thế này, chẳng khác gì trò trẻ con. Nhìn vẻ mặt tái mét của Mã Thanh Hoành, trong lòng cô cũng rất thoải mái. Đây được gọi là ưu thế sân nhà. Phát hiện thấy trong văn phòng 3-1, Tô Ánh Tuyết càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đặc biệt có khí thế. Cô ngồi đối diện với Mã Thanh Hoành, bảo Trương Tĩnh ở bên cạnh rót 2 tách trà, bắt đầu đàm phán một cách thoải mái. Lâm Phi rất không biết xấu hổ ngồi trên ghế làm việc của Tô Ánh Tuyết. Hắn sớm đã muốn ngồi trên chiếc ghế da thật này, thật là thoải mái vô cùng, trên ghế còn tỏa ra hương thơm từ cơ thể Tô Ánh Tuyết. Trương Tĩnh đứng sau Tô Ánh Tuyết, thấy người đàn ông trên ghế tổng giám đốc, còn bộ dạng đắc ý, không khỏi trao mày, nhưng Tô Ánh Tuyết không nói gì mà chỉ im lặng. Lần đàm phán này của Mã Thanh Hoành, chủ yếu là vì mảnh đất công nghiệp tại công xưởng mới xây dựng ở thôn Thủy Khẩu của Khuynh Thành Quốc tế. Tập đoàn Mã Thanh Hoành hy vọng mua được mảnh đất này từ tay Khuynh Thành để xây dựng tòa nhà ngoại ô. Nói trắng ra là không cho Khuynh Thành cơ hội xây dựng thêm nhà xưởng. Tô Ánh Tuyết hiển nhiên không đồng ý. Bất kể Mã Thanh Hoành nói gì cô cũng không đồng ý. Mã Thanh Hoành biết không thể lay chuyển được Tô Ánh Tuyết, uống ngụm trà, chuyển chủ đề, mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, tôi cứ gọi cô như vậy nhé. Kỳ thực cô không cần chấp nhất như vậy. Cô cũng rõ, đợi đến sau buổi tiệc thương hiệp, cô sẽ bị cách chức. Đến lúc đó, không ai có thể giúp được cô. Cô chỉ còn là đại tiểu thư của Tô gia mà thôi. Em trai cô, Tô Tuấn Hào cũng sắp tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó chắc chắn cha cô sẽ trao quyền điều hành công ty cho em trai cô, mà không phải là cho cô. Cô sẽ hai bàn tay trắng, có thể đến cổ phần trong tay cô cũng bị cha cô lấy đi. Mà tôi, lại là người thừa kế duy nhất của Mã gia. Tương lai tập đoàn Thanh Mã sẽ là của tôi. Nếu cô là vợ của tôi, vậy cũng đồng nghĩa những thứ đó sẽ là của cô. Phó Tổng Giám đốc Mã, Tô Ánh Tuyết ngắt lời gã, nói lãnh đạm. Tôi đã nói rõ ràng với anh rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không lấy anh. Nếu anh muốn tiếp tục chủ đề này, xin cứ tự nhiên, không tiễn. Mã Thanh Hoành thở dài, bỗng xích lại gần Tô Ánh Tuyết, thấp giọng nói. Nếu không như này đi, Tiểu Tuyết, quả thực anh quá yêu em. Giờ anh đồng ý với em, nếu em để mảnh đất cho bọn anh. Anh sẽ lập tức tặng em 3% cổ phần của tập đoàn Thanh Mã làm lễ vật. Tuy chưa vào cửa nhà anh, nhưng em có thể trở thành thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Thanh Mã. Em thấy thế nào? Trương Tĩnh ở phía sau nghe những lời này sắc mặt trắng bệch. 3% cổ phần của tập đoàn Thanh Mã, chí ít cũng hơn tỷ. Xem ra để đạt được người và đất, mà Thanh Hoành đã dốc hết vốn liếng. Nếu là người con gái bình thường, chỉ e là 1/1000 cũng động lòng. Còn Mã Thanh Hoành lại đưa ra hơn 1 tỷ. Sau khi Tô Ánh Tuyết yên lặng một hồi, ánh mắt lạnh lùng, cất tiếng. Anh cho rằng, chút tiền này có thể mua được tôi. Coi Tô Ánh Tuyết tôi là gì? Là gái đứng đường. Phó Tổng Giám đốc Mã, tôi cho anh biết, những thứ anh cần, còn cao hơn giá anh đưa ra nhiều. Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Nghe những lời này của Tô Ánh Tuyết, hai tay Trương Tĩnh siết chặt thành nắm đấm. Kích động đến chảy nước mắt, là trợ lý của Tô Ánh Tuyết, cô hiểu rõ những áp lực mà Tô Ánh Tuyết phải chịu đựng những ngày này, đối với một cô gái trẻ mà nói, là áp lực lớn cỡ nào. Các tiểu thư của các gia tộc khác, loạn trong giặc ngoài, e là đã sớm sụp đổ rồi, hoặc là dưới sự thúc giục, gây áp lực từ phía trưởng bối, họ sẽ lựa chọn gả cho đối phương, dù sao người nhà cũng không giúp, thôi đành làm một phu nhân, không chỉ bớt lo. Còn tha hồ tiêu tiền, nhưng cho đến ngày hôm nay, Tô Ánh Tuyết gần như một mình cố gắng, từng bước đưa Khuynh Thành Quốc tế đi lên. Ý chí cứng cỏi này hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng xinh đẹp bề ngoài của cô, mà là sự bất khuất rắn giỏi. Đúng vậy, muốn Tô Ánh Tuyết khuất phục, cái giá phải trả, còn cao hơn rất nhiều. Lâm Phi đang ngồi trên ghế, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Như lần đầu tiên trông thấy Tô Ánh Tuyết gắng gượng giằng co với mấy vệ sĩ để bảo vệ sự thuần khiết của mình vậy. Tính cách bất khuất là một trong những nét đẹp nhất trong con người cô. Sắc mặt Mã Thanh Hoành đen kịt, gã đã quyết tâm đưa ra mức giá 3% cổ phần. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Có thể nói, mẫu con gái có đầu óc buôn bán như Tô Ánh Tuyết này mới đáng giá này. Nhưng Tô Ánh Tuyết thẳng thắn cự tuyệt. Mã Thanh Hoành cười gằn, Tô Ánh Tuyết. Cô cũng thật không thức thời. Cô có vẻ rất xem thường tôi, rất khinh bỉ tôi, cảm thấy tôi rất ngu khi đưa ra điều kiện này cho cô. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, mỉm cười. Tôi không khinh bỉ anh, cũng không cảm thấy anh ngu xuẩn, chỉ là tôi không sợ anh như những người con gái khác. Tôi không sợ anh chỉ là không quen điểm này mà thôi. Phó Tổng Giám đốc Mã, mặc dù bộ đồ anh mặc là bộ thủ công Armani, nước hoa anh xịt là nước hoa cao cấp. Nhưng vẻ mặt của anh bây giờ chỉ có thể chứng minh về bản chất anh chỉ là một nhân vật không tự tin mà thôi. Chỉ là từ khi sinh ra anh đã được ngậm chìa khóa vàng, đứng ở vị trí cao lâu rồi, tự cho mình rằng ai cũng phải nghe mệnh lệnh của anh, cho rằng lúc này có thể chất vấn tại sao tôi lại từ chối anh. Điều này cũng nói rõ rằng anh cơ bản không đáng để tôi để tâm. Từ khi anh đưa ra cái giá 3% cổ phần, đã chứng minh sự tự ti trong con người anh. anh không xứng với tôi, anh đã thua rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, kẻ ngông trên đường câm miệng. Mã Thanh Hoành nghiến răng nghiến lợi giống như mãnh thú tức giận, mắt đầy tơ máu. Tay của gã chỉ về phía Lâm Phi, khàn giọng nói: "Tô Ánh Tuyết, đừng cho rằng hôm nay cô dựa vào tên nhãi này, tránh được một kiếp là có thể chạy khỏi lòng bàn tay tôi. Cô biết vì sao bọn họ đều sợ tôi, vì sao đều phục tùng tôi không? Không phải vì tôi là Mã Thanh Hoành, không phải vì tôi là người của Mã gia. Tôi đáng để cô sợ hãi." Nói xong, Mã Thanh Hoành ưỡn ngực, xoài bước về phía cửa. Tô Ánh Tuyết mặt lạnh như băng, giọng điệu vững vàng: "Không tiễn." Mã Thanh Hoành hậm hực đi ra cửa rồi đóng sập cửa lại. Đợi văn phòng yên tĩnh lại, Trương Tĩnh mới rầu rĩ nói: "Tổng giám đốc Tô, giờ phải làm sao? Có lẽ Mã gia sẽ đối nghịch với chúng ta đến cùng, lần này là triệt để vạch mặt rồi. Cô đi ra ngoài đi, đây không phải là điều cô cần suy nghĩ, cô cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, những chuyện khác tôi có cách." Tô Ánh Tuyết nói. Trương Tĩnh còn đang muốn khuyên vài câu, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, đành yên lặng gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng. Lúc này, Tô Ánh Tuyết mới thả lỏng người, dựa lưng vào ghế sofa, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cảm thấy mờ mịt. Bỗng nhiên, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện, nhếch miệng cười với cô. Tô Ánh Tuyết bị dọa giật nảy mình, đứng dậy quay đầu nhìn Lâm Phi, chân mày lá liễu dựng đứng lên. "Anh làm gì vậy? Sao anh còn chưa đi ra ngoài?" Lâm Phi dáng vẻ ủy khuất nói: "Cô bảo Trương Tĩnh ra ngoài, cũng không bảo tôi ra cùng. Tôi không phải ở đây để bảo vệ cô sao? Vừa rồi Mã Thanh Hoành nói là sẽ không buông tha cho cô." Tô Ánh Tuyết trừng mắt, thật là bị tên này làm cho tức chết mà. "Vậy giờ anh ra ngoài đi, về văn phòng của anh." Nhưng Lâm Phi có vẻ không có ý rời khỏi. Hắn bỗng đưa tay ra, đặt lên vai Tô Ánh Tuyết. Toàn thân Tô Ánh Tuyết bỗng run lên, nghi hoặc nhìn Lâm Phi, tim đập thình thịch. "Anh muốn làm gì?" Lâm Phi cười dịu dàng: "Không có gì, chỉ muốn cổ vũ cô một chút. Vừa rồi cô nói rất hay, tôi rất thích dáng vẻ tự tin của cô. Chỉ có người con gái quý trọng bản thân mình mới xứng đáng được đàn ông yêu." Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt chuyển đến nơi khác. "Ai cần anh cổ vũ cho tôi, như giáo viên cổ vũ học sinh vậy?" Lâm Phi cười nói: "Tôi đương nhiên không phải là giáo viên của Tổng Giám Đốc Tô, cô cũng không thể là học sinh của tôi. Nhưng, cô là người tôi nhất định phải bảo vệ." Tô Ánh Tuyết nhếch cặp môi đỏ mọng, khuôn mặt ngày càng đỏ, vành tai nóng rực. Nghe những lời này, cảm giác có chút mập mờ. "Yên tâm đi," Lâm Phi thành khẩn nói. "Bất kể cuối cùng cô có cứu vãn được nguy cơ lần này của Khuynh Thành Quốc tế hay không, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng, tôi sẽ không để Mã Thanh Hoành làm hại cô, tuyệt đối không." Hốc mắt Tô Ánh Tuyết có chút ướt át, trong lòng ngọt ngào như được tưới mật, thần sắc cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, đột nhiên lại nói những lời này với tôi. Trong lòng cô có chút chờ mong, tựa hồ như mong đợi điều gì đó được nói ra từ chính miệng người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây, để chứng minh cho phỏng đoán của cô. Lâm Phi cười ôn hòa, dáng vẻ đương nhiên: "Nếu không có cô, ai trả tiền lương cho tôi?" Nét mặt Tô Ánh Tuyết từ mong đợi, ngượng ngùng, dần có vẻ cứng ngắc, rồi phiền não và cuối cùng là: "Cút ra ngoài." Tô Ánh Tuyết đẩy Lâm Phi ra ngoài. Lâm Phi bụng mặt: "Ôi, Tổng Giám Đốc Tô, cô làm gì vậy? Sao lại giận nữa rồi? Sao đến nước miếng cũng phun ra ngoài rồi? Đồ khốn kiếp." Tô Ánh Tuyết đã tức đến mức đỉnh điểm, lấy cả chén trà nện vào người Lâm Phi. Lâm Phi thấy tình hình không ổn, khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Đợi khi đóng cửa xong, Lâm Phi đã nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn từ bên trong vọng ra. "Chén trà đáng thương." Lâm Phi cười khổ không thôi, nhưng trong lòng lại thấy cô gái này rất đáng yêu. Sự biến đổi trong nét mặt ấy quả thực là quá buồn cười. Nhưng, nói đi phải nói lại, vẻ e lệ cùng chờ mong của Tô Ánh Tuyết vừa rồi, hắn hiểu. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể ngửi được chút mùi vị trong đó. Cô ấy thực sự thích mình. Nhưng rõ ràng, hai người mới quen nhau có vài ngày. Mặc dù nói yêu một người có lúc chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng sự tình này sao lại xảy ra ở một người con gái tính tình hay thay đổi thế này? Lâm Phi gãi gãi đầu, Tô Ánh Tuyết không phải là một cô gái bình thường. Nếu cô là một cô gái bình thường, có lẽ hắn sẽ vui mừng khôn xiết. Có một người con gái đẹp thế này thích hắn, mau cưới về nhà rồi lăn ra giường sinh em bé là hay nhất. Nhưng Tô Ánh Tuyết, tại sao lại giống cô gái kia đến vậy? Rồi vì sao lại là thiên kim tiểu thư thân chìm trong danh lợi? Đang vò đầu bứt tai, điện thoại của Lâm Phi bỗng đổ chuông. Lâm Phi cầm lên xem, là Lâm Giao gọi đến. Hắn ra khỏi văn phòng rồi ấn nút nhận. Giao Giao à, có việc. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạ. Em họ của mày hiện đã ở trong tay bổn thiếu gia. Chật chật, đúng là xinh đẹp. Nét mặt của Lâm Phi cứng đờ, ánh mắt lộ ra tia sát cơ âm trầm. Người đàn ông cười đều. Sao vậy, mới hai ngày mà đã quên rồi. Mày cho rằng, làm hại bổn thiếu gia như vậy thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Lâm Phi sực nhớ ra. Ngô Đông Cẩm. Không sai, chính là bổn thiếu gia. Ngô Đông Cẩm cười lạnh, đừng cho là cha tao tha cho mày. Bổn thiếu gia sẽ sợ mày. Có mấy quyền cước thì sao? Mày dám chơi với ông mày à? Ông mày sẽ xử em họ mày. Mày dám động vào một sợi tóc của em tao, tao sẽ khiến mày không có cơ hội mà hối hận. Giọng nói Lâm Phi lạnh như băng. Tao sợ quá. Ngô Đông Cẩm cười nhạo. Cậu tạp chủng, mày cho là có thể dọa được bổn thiếu gia? Giờ tao lệnh cho mày, trong vòng một tiếng đồng hồ nữa đến nhà kho số 209 đường Thiên Vũ, Thành Nam. Nếu một nửa phút, mày sẽ thêm một đám em rể nữa đó. Lâm Phi nắm chặt tay. Em tao ở trong kho hàng. Mày cho rằng bổn thiếu gia tao là kẻ ngốc sao? Tao biết mày đánh nhau lợi hại. Em mày đương nhiên không ở trong kho hàng. Nhưng ở đó tao đã chuẩn bị cho mày hoạt động rất có ý nghĩa. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời mà qua đó, có lẽ em mày sẽ có cơ hội được giải cứu. Tự xem mà xử lý. Nói xong, Ngô Đông Cẩm trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phi nhắm mắt lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn bước nhanh vào thang máy, xuống tầng 1. Sau khi đến đại sảnh tầng 1, Lâm Phi túm cổ áo một tên bảo an hỏi, người của Mã Thanh Hoành đâu? Tên bảo an bị sát khí của Lâm Phi làm cho khiếp sợ, run rẩy nói, Đốc Mã đem người đi rồi. Đi được bao lâu rồi? Khoảng một phút trước. Bảo an run lẩy bẩy. Lâm Phi không nói thêm lời nào, vọt thẳng tới bãi đỗ xe. Chỉ hơn nửa phút sau, Lâm Phi đã lái xe ra khỏi bãi đỗ xe lao lên đường hướng về phía Mã Thanh Hoành vừa đi. Bởi vì ở trong thành phố có các cụm đèn giao thông nên ba chiếc Mercedes chạy không nhanh. Lâm Phi chạy qua hai đầu phố, đã tìm được ba chiếc xe Mercedes kia. Động cơ của chiếc Bentley nổ ầm ầm, dưới con mắt kinh ngạc của người tham gia giao thông hai bên đường, chiếc xe lao nhanh đuổi theo ba chiếc xe kia. Muốn chết à? Tưởng đi Bentley là ghê gớm à? Một tên tài xế chửi ầm lên, mấy người đi đường cũng chửi bới không thôi. Lâm Phi căn bản không thèm để ý đến bọn họ, hắn cũng không quan tâm xem có cảnh sát giao thông nào chặn đường hắn hay không, trong đầu hắn giờ chỉ có một suy nghĩ cứu Lâm Giao về. Lúc này, Mã Thanh Hoành đang ngồi trong xe Benz nghe thấy tiếng còi xe liên hồi phía sau, nảy sinh lòng nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Mã Thanh Hoành hỏi tài xế. Tài xế nhìn gương chiếu hậu, quay đầu nói. Mã thiếu gia, có một chiếc xe Bentley đang ngông cuồng vượt các xe khác. Xe Bentley, Mã Thanh Hoành nghĩ toàn thành phố Lâm An này cũng không có mấy chiếc Bentley, là xe của Tô Ánh Tuyết. Bọn họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc Bentley từ phía sau lao đến, làm chiếc Toyota bên cạnh giật mình phải đánh lái sang chỗ khác. Tiếng phanh xe kêu vang, thân xe cản trước chốt đèn xanh đèn đỏ. Người đi đường không khỏi ấn còi inh ỏi, có tiền cũng không thể chặn đường như thế chứ. Nhưng Lâm Phi có vẻ không nghe thấy gì. Sau khi xuống xe, hắn đi về phía xe của Mã Thanh Hoành. Tám tên vệ sĩ mà Mã Thanh Hoành mang theo phát hiện tình hình không ổn, vội chạy xuống xe, trực tiếp cản trước mặt Lâm Phi. Tám tên cao to đứng dàn hàng như trường thành, nhìn chằm chằm về phía Lâm Phi. Mã Thanh Hoành vừa nhìn thấy Lâm Phi cũng giật nảy mình, nhưng tên này lại dám ngăn đoàn xe của mình trên đường phố, trong trung tâm thành phố, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Gã nào có thể nhẫn nhịn được? Mã Thanh Hoành bước xuống xe, sau đó đóng mạnh cửa xe lại, đứng giữa đám vệ sĩ, chỉ về phía Lâm Phi cất tiếng chửi. Mẹ nó, mày ăn gan hùm rồi sao? Mày định làm gì hả? Còn không mau cút đi cho ông mày. mày đừng tưởng rằng vừa rồi tha cho mày là vì không có cách nào giết mày. Sức nhẫn nại của Mã Thanh Hoành tao cũng chỉ có hạn thôi. Lâm Phi không thèm để ý đến lời nói của gã, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Mã Thanh Hoành, ngoắc ngoắc ngón tay. Đi theo tao. Mã Thanh Hoành cảm thấy có điểm gì lạ, nhưng ỷ là đang ở giữa đường phố đông đúc, Lâm Phi cũng không dám làm gì, khinh thường nói. Mày là thứ gì? Mày bảo tao đi là tao phải đi. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Lúc này, người vây quanh càng lúc càng đông, rất nhiều chủ xe cũng xuống xe xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phi có vẻ không kiên nhẫn, chau mày, sải bước lớn về phía Mã Thanh Hoành. Không có gì, chỉ là muốn bắt cóc mày thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tên bắt cóc phách lối hầu hết mọi người đều tưởng là tai mình có vấn đề. Không có gì, chỉ muốn bắt cóc mà thôi. Người đàn ông này bị điên rồi sao? Trung tâm thành phố xe cộ đi lại tấp nập, một người đàn ông lái chiếc xe Bentley trị giá gần 10 triệu, ngăn cản cả một dòng xe cộ trên đường phố, sau đó xuống xe, nói với một tên công tử áo mũ chỉnh tề là muốn bắt cóc gã. Từ lúc nào bọn cướp trở nên trắng trợn như vậy? Thằng này cũng không phải đang đóng phim trong Hollywood. Dù có là phim, thì nội dung kịch bản cũng thật là quá vớ vẩn. Mày là kẻ điên à? Mã Thanh Hoành thấy Lâm Phi liên tục tới gần, thật sự rất hoảng sợ. Thực ra gã vẫn nhớ rõ Lâm Phi đã từng dùng tay không bóp méo viền cửa chiếc xe Cadillac. Vẻ mặt tám tên vệ sĩ cũng vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ phát hiện trên người Lâm Phi tản ra sát khí cực kỳ khủng bố, nhưng bọn họ là những kẻ làm công ăn lương, chỉ có thể liều mạng. Lâm Phi căn bản không để ý đến sự tồn tại của tám tên vệ sĩ này. Hắn chỉ có thời gian không đến một giờ, không có thời gian lãng phí sức lực với bọn chúng. Mau đứng yên, nếu không đừng trách chúng tao ra tay. Tên đứng đầu nhóm vệ sĩ đứng dậy, giơ nắm đấm về phía Lâm Phi. Lâm Phi đi đến trước mặt gã, bước chân nhẹ nhàng không nhanh không chậm. Tên vệ sĩ kia thấy hắn muốn đi qua, vội vàng định dùng tay đẩy thẳng vào ngực Lâm Phi. Lâm Phi sa sầm mặt, xách cả người tên kia quẳng về phía sau. Gã đội trưởng đội vệ sĩ cao gần 1m9 theo quán tính giống như một quả tạ xích bằng người, bị ném bay ra ngoài. Tên vệ sĩ đáng thương kia bay ngang đập thẳng vào thân của một cây cột đèn ven đường, cả cây cột đèn đều bị rung lên, dọa cho đám người đi đường đứng kế bên hoảng sợ, chạy tán loạn. Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Giết chết nó! Mã Thanh Hoành vừa thấy 7 tên vệ sĩ còn lại đang đứng ngây người, dường như là bị dọa cho đứng im luôn rồi, không khỏi chửi ầm lên, đá một cái vào đít tên vệ sĩ đứng gần bên. 7 tên này mới có phản ứng trở lại. Bất chấp nguy hiểm, dương nanh múa vuốt xông về phía Lâm Phi, hình thành vòng vây. Nhưng sắc mặt Lâm Phi vô cùng hung dữ, tăng nhanh tốc độ bước chân như một chiếc xe bọc thép đỡ những cú đấm cú đá của mấy tên vệ sĩ này, rồi hướng thẳng về phía Mã Thanh Hoành. Từng tiếng trầm đục là những cú đấm cú đá của những tên vệ sĩ này đánh lên thân thể Lâm Phi, bất kể ngực hay là lưng đều bị những vệ sĩ chuyên nghiệp này đánh trúng. Nhưng Lâm Phi hoàn toàn bất động. Ngược lại còn làm cho những tay vệ sĩ này bắn ra ngoài. Đám vệ sĩ như đang đấm một tảng đá ngàn năm. Tảng đá không chút sứt mẻ, trái lại còn đang châm biếm đám người không biết tự lượng sức mình kia. Ông mày tâm trạng đang không được tốt, bây giờ muốn bắt cóc mày. Mày đừng mong trốn, phối hợp cho tốt, may ra còn có thể giữ lại cái mạng chó của mày. Lâm Phi đã đứng ngay trước mặt Mã Thanh Hoành, trong mắt đầy những tia máu. Một bàn tay giống như vuốt sắt chụp vào cổ của Mã Thanh Hoành. Mấy gã vệ sĩ đều trợn tròn mắt. Tại sao bọn chúng không thể ngăn cản được Lâm Phi, lại còn để Lâm Phi bắt được ông chủ? Bọn chúng cũng không dám làm bừa. Dù gì theo suy đoán của bọn chúng về thực lực của Lâm Phi, bất cứ lúc nào Mã Thanh Hoành cũng có thể bị Lâm Phi cắt đứt cổ họng. Mã Thanh Hoành sợ đến mức hai chân bắt đầu run lên. Từ nhỏ tới lớn đâu ai dám như vậy với gã. Vậy mà Lâm Phi đối đãi với gã giống như một tù nhân, hoàn toàn không thèm quan tâm đến thể diện của gã. Cái gì mà phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Mã, thiếu gia nhà họ Mã, những thân phận này dường như chẳng là cái cóc khô gì trong mắt người đàn ông này. Gã nhận thấy, Lâm Phi không đùa với mình. Đúng là nói thừa, ai lại coi việc lái xe Bentley đi chặn giữa đường phố là trò đùa. Đây không phải là kẻ ngớ ngẩn thì là một mãnh thú. Đừng giết tôi. Tôi đi theo anh. Mã Thanh Hoành cầu xin. Lâm Phi xoay người, đẩy Mã Thanh Hoành vào xe. Mau thả thiếu gia của chúng tao ra. Lúc này, tên tài xế mình đầy sát khí mở cửa xe, rút súng bên mình ra, nhắm vào phần đầu của Lâm Phi. Mã Thanh Hoành quay đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Đúng rồi, tên tài xế có chuẩn bị súng. Tên này dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn được đường bay của đạn. Nhưng Lâm Phi lại quay đầu, quẳng cho tên tài xế kia một câu. Súng của mày chưa lên nòng. Sắc mặt tài xế cứng đờ, liếc nhìn xuống khẩu súng trong tay mình. Không đúng, đã lên nòng rồi mà. Gã lập tức ý thức được rằng mình đã bị lừa. Quả nhiên, Lâm Phi đưa tay ra vặn lấy tay tên tài xế. Tay tên tài xế như bị điện giật, khẩu súng lập tức rơi xuống. Lâm Phi tay đỡ lấy khẩu súng, quay đầu khẩu súng về phía bầu trời, vang lên những tiếng bằng bằng. Toàn bộ người hai bên đường đều sắp phát điên. Không ngờ tên này lại nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật. Trong tiếng thét cùng tiếng chửi rủa, không ai biết Lâm Phi đã nổ bao phát súng. Sau đó, hắn đưa khẩu súng đang xả khói xanh vào họng tên tài xế. Miệng tên tài xế vì giật mình mới mở được một nửa, đột nhiên bị khẩu súng nóng như lửa nhét vào miệng. Tên tài xế trợn tròn hai mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Phi, lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng nổ súng. Lâm Phi nhếch miệng cười lạnh, không do dự mà nổ súng. Tài xế sợ đến trợn hai mắt, ngất đi. Mà khẩu súng chỉ răng rắc một tiếng, cơ bản là súng rỗng. Giờ mọi người mới hiểu, vừa rồi sau khi nhìn rõ số hiệu khẩu súng, Lâm Phi đã tính toán xong bên trong có bao nhiêu viên đạn. Hắn đã bắn hết, sau đó hù dọa tên tài xế kia. Sau khi vứt súng đi, Lâm Phi ngoảnh đầu nhìn Mã Thanh Hoành đang nghẹn họng nhìn chân chối, sắp bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Sao, còn phải để tao mời lên xe? Mã Thanh Hoành sững sờ, cười nịnh nọt. Không, không, Lâm tiên sinh, tự tôi lên là được. Tự tôi lên. Mấy tên vệ sĩ kia định chạy lên bảo vệ gã, nhưng mà Thanh Hoành xua tay bảo bọn chúng cút, đừng quản mình. Giờ gã đã hiểu, đám vệ sĩ kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Phi. Lâm Phi muốn giết chết gã là việc trong tích tắc. Ngoại trừ ngoan ngoãn để hắn bắt cóc, quả thật không còn cách nào khác. Mẹ nó thực sự là gặp quỷ rồi. Giờ bắt cóc còn phải tự nguyện nữa. Kết quả là một cảnh tượng hiếm thấy xuất hiện. Một tên phú hào mang theo đám vệ sĩ bị bắt cóc giữa đường. Tên phú hào còn cười khách khí, tự mình ngồi lên xe tên bắt cóc. Trong khi đám bảo tiêu đang dương mắt đứng nhìn, thì đám người đi đường cũng trợn tròn mắt. Thậm chí có người còn hỏi người bên cạnh, đây không phải là đóng phim. Đương nhiên, tiếng súng nổ đã gây sự chú ý cho cảnh sát tuần tra. Đến hiện trường, phát hiện tình hình không ổn, cảnh sát tuần tra lập tức hỏi người đi đường đã xảy ra chuyện gì. Nghe những ngôn luận lộn xộn của người đi đường, cảnh sát tuần tra cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, mấy tên vệ sĩ đã nói rõ ràng. Cảnh sát vừa nghe là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Mã, bị vệ sĩ của tổng giám đốc tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế bắt cóc, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng không còn nghi ngờ gì, đây không phải là việc mà họ dám quản. Họ lập tức liên lạc với tổng bộ. Lúc đám người đang loay hoay, Lâm Phi sớm đã lái xe lao nhanh về nhà kho bên đường Thiên Vũ. Trên đường, với kỹ thuật lái xe ngông cuồng, Lâm Phi đã lái chiếc xe Bentley lao nhanh như mây, khiến Mã Thanh Hoành sợ đến không dám nhìn con đường phía trước mặt. Tên điên này có vẻ như có thể đâm phải xe khác bất cứ lúc nào, cả đường bóp còi ầm ĩ. Trong trung tâm thành phố, chỉ cần có khe hở hắn sẽ liều mình chui vào. Hơn 10 phút sau, Lâm Phi đã tăng tốc độ sau đó tới đường Thiên Vũ. Mã Thanh Hoành không nhịn nổi, không ngừng nôn mửa ra ngoài cửa xe. Gã là con người sạch sẽ, bắt gã nôn mửa trong xe quả thật là không làm nổi. Nhưng trong lòng gã đã chửi mắng 18 đời tổ tông nhà Lâm Phi, quả thực là ngược đãi con tin. Rất nhanh, trước mặt đã xuất hiện khu nhà kho mà Ngô Đông Cẩm nói. Lâm Phi dừng xe bên đường, sau khi mở cửa xe, lôi Mã Thanh Hoành xuống, túm gã về hướng nhà kho. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mã Thanh Hoành thầm nghĩ, không phải là hắn muốn giết mình chứ? Không đúng, nhiều người còn nhìn thấy gã bị bắt cóc đấy. Câu trả lời của Lâm Phi khiến gã suýt chút nữa thì tè ra quần. Xem tình hình, nếu em tao xảy ra chuyện, tao sẽ giết mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, sao hắn ngốc vậy? Sắc mặt Mã Thanh Hoành tái mét. Tại sao việc này lại liên quan đến em gái của hắn? nhưng Lâm Phi lại không nói đùa. Vừa rồi, ngay khi cúp điện thoại của Ngô Đông Cẩm xuống, Lâm Phi đã nghĩ ra đối sách. Đoán chừng Ngô Đông Cẩm cũng không để Lâm Giao trong kho hàng, khẳng định là ở đây có cái bẫy nào đó đang chờ hắn. Điều hắn cần xác định là Lâm Giao không có việc gì, như vậy, tìm một đồ vật hư hư thực thực nào đó có thể uy hiếp và khống chế được Ngô Đông Cẩm mới là mấu chốt trọng yếu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Mã Thanh Hoành, cái tên vừa mới đi ra khỏi công ty, đại thiếu gia của Mã gia mới có tác dụng tuyệt đối.